Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 32, nghi ngờ H1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao sau khi nói thanh tra đậm sát khí vậy cả đám người ở đó lạnh sống lưng vì khi cảnh sát trưởng tỏa lại nơi ấm áp. Điều lạ ở đây là cô vẫn đứng đó với nụ cười thân thiện như kiểu cô có gì. Has lão già đầu này ai chọc ông ta mà sát khí tỏa nghi ngu thế nhỉ? Cô nghĩ, nếu giờ cảnh sát trưởng mà biết suy nghĩ của cô chắc không khỏi gầm lên nói. Là cô chứ ai bộ cô cho người ta nghỉ ngơi à, vụ này chưa xong đã đến vụ khác cô quỷ ám giết người à, nhưng đáng tiếc là ông ấy cô đọc đờ si suy nghĩ. Thoát khỏi suy nghĩ cô đi lại gần lão bản, cảnh sát trưởng, ghé vào tai ông nói. Này lão cảnh sát tôi cần ông giúp tôi mua một quyển sách thực vật đờ si chứ. Lão cảnh sát nghe cô nói mà cô hiểu cô nhóc này muốn gì nữa nhưng vẫn gật đầu đồng ý, sau một thần thời những người gặp nạn nhân hôm nay đã đến. Người đầu tiên là Đào Mạnh Kiểu 34 tuổi thân hình hơi cân đối mặc áo phông kẻ sọc sẫm mặt quần đen đi giày màu lam ông là chủ quán cho thuê phòng. Theo lời ông ta nói, nạn nhân là người thuê trọ ở nhà ông, nạn nhân thường hay khi dễ bà nhà của ông lắm lần ông muốn đuổi hắn đi nhưng hắn lại nói. Nếu ông mà đuổi tôi đi thì tôi cô chắc sẽ nói với vợ về cái bệnh vô sinh của ông đó ông chủ quán. Vậy nên Đào Mạnh Kiểu không dám đuổi hắn đi nhưng hôm kia hắn lại dám khi dễ vợ hắn trước mặt hắn một cách quá đáng khiến bà tự nhốt mình trong phòng mà cô chịu ra nên Đào Mạnh Kiểu đã đóng cửa cô cho hắn vào tối hôm qua. Đây lời nói của nhân chứng đâu còn người tiếp theo là. Anh Sanari coi năm nay 25 tuổi thân hình cao to có cơ tóc màu lam vàng kim đeo kính mặc chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần kẻ sọc trắng đi giày trắng anh là họ hàng gần của nạn nhân do tuần trước cùng người yêu là Ohashima Yokio về nước để đón nạn nhân sang Nhật dự đám cưới nhưng mấy hôm trước nạn nhân vì thua bài mà tìm anh vay ít tiền để trả nợ nhưng hết lần này đến lần khác đều vay nên anh quyết định sẽ không cho ông ta vay nữa mà thay vào đó anh đã mua vé máy bay để 4 hôm nữa bay về Nhật nhưng hôm qua nạn nhân lại sang bảo không về được nhà trọ mà sang nhà anh ngủ tạm một đêm, tuy nạn nhân có quá đáng nào đi chăng nữa thì ông ta vẫn là người thân của anh nên anh cho vào ai ngờ nửa đêm không thấy nạn nhân đâu cả thẻ ngân hàng của anh ta cũng bị mất vậy nên anh ta đã đoán được chắc là bị ông chú họ hàng gần kia lấy. Sau khi lấy lời khai của nhân chứng 2 thì cùng lúc đó nhân chứng thứ 3 chính là ông chủ của tiệm cờ bạc. Tên ông là Ưng La Mã năm nay 43 tuổi thân hình mập mạp. Cái tên Quý Tử Ly, nạn nhân, này nợ tôi bao nhiêu là tiền giờ chết tôi tìm ai đây? Ưng La Mã quát lên, sau khi lấy được lời khai của nhân chứng cô gọi Mỹ Tâm ra nói. Nè Mỹ Tâm giờ cậu đi mua cho mình một cuộn dây thừng đến đây đờ si cô. Được cậu cứ giao cho mình, Mỹ Tâm vui vẻ nói nhưng không ai biết nhỏ đã bồi thêm câu đằng sau nhưng ở trong lòng nhỏ là. Chỉ cần vợ sai cái gì ta cũng làm hết, nếu Liễu Minh Thanh mà biết nhỏ nghĩ vậy chắc chắn sẽ bồi cho cậu. Vô sỉ, vào mặt nhỏ, nhưng đó chỉ là nếu thôi, vì cô đâu đọc được suy nghĩ của người khác. Nhìn bóng lưng Mỹ Tâm tung tăng đi mua đồ thì cô quay lưng lại đi về phía hiện trường vụ án một lượt rồi nhìn qua nhân chứng. Nghi phạm, một lượt nhưng khi nhìn đến ông chủ nhà thì cô có chút sững sờ tay ông ta hình như là. Chưa nghĩ hết câu lão cảnh sát đi đến chỗ cô cầm quyển sách thực vật đưa cho cô thắc mắc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đồ của cháu cần, mà Minh Thanh ta muốn hỏi cháu tại sao lại muốn mua sách đó vậy? Cô nghe ông nói liếc mắt lên nhìn ông cười nói. Có việc thôi, nói xong cô quay đi, cùng thời gian này ở chỗ Quỳnh Lam, thân hình ma mị của thiếu nữ đang trưởng thành hiện lên mờ ảo trong ánh đèn. Xung quanh căn phòng chỉ có mỗi đèn ngủ rèn cửa được đóng lại che đi ánh sáng ban ngày. Lúc này trên chiếc giường mềm mại hai thân hình trần như nhộng đang quấn lấy nhau cùng với những âm thanh rên rỉ ái muội. Nếu bạn có thắc mắc đó là ai tôi xin sẵn sàng trả lời đó không ai khác chính là Quỳnh Lam và Hiền Viên Thiên. Thiên A, nhẹ nhẹ thôi. Thanh âm rên rỉ của Quỳnh Lam vang lên làm cho hắn ta càng ngày càng điên đảo. Từ ngày Quỳnh Lam ở Viên thì đã dùng rất nhiều cách để quấn lấy Hiền Viên Thiên nhưng Hiền Viên Thiên lại yêu Liễu Minh Thanh mà chỉ coi cô ta là đồ để thỏa mãn dục vọng điều đó làm cho cô ta căm tức Liễu Minh Lam vì cái gì mọi thứ của cô ta lại bị Liễu Minh Thanh cướp chứ. Quỳnh Lam, à, sao cô có thể ma mị đến thế? À, lần này tiếng rên là Hiền Viên Thiên, Thiên, TH Thiên, mau cho em có được không? Nghe Quỳnh Lam nói vậy hắn chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên vuốt đùi cô ta rồi lại dừng ở háng rồi lại vuốt ngược xuống tay còn lại thì đưa lên bầu ngực tròn trịa mà ra sức lắm bóp. Nhìn thân hình của Quỳnh Lam hắn phải thừa nhận quả thật làm người ta không khỏi gợi lên dục vọng. Bạn độc giả mệt rồi để chương sau ao sẽ quay lại. Còn tiếp, PP các nàng, has PP cách chương.